Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 232, 232, tự tiễn mình vào tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt y tá Lý hiện lên ánh nhìn tàn nhẫn. Nhóc con mềm mại đáng yêu như vậy, một tay là có thể bóp chết thế nhưng, khi tay chị ta vừa chạm vào Túc Bảo, liền nghe thấy một tiếng. Ha, sau đó chị ta bỗng thấy trời đất đảo lộn, dầm một tiếng bay ra ngoài. Y tá Lý sửng sốt, không hiểu tại sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy lưng sắp gãy, đau đớn cuộn tròn thành một quả bóng. A, Lô Thù Văn và Trần Gia Khang đều sợ ngây người. Miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ O, thế này. Thế này, Tô Nhất Trần mím môi, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Khúc Hường chuẩn bị phí bịt miệng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù đưa phí bịt miệng, nếu người nhà và bạn bè của những người giúp việc này hỏi tại sao tự dưng bọn họ lắm tiền thế, rồi họ vẫn sẽ ngồi lê đôi mách chuyện Túc Bảo rất khỏe. Chi bằng chẳng biết thì hơn, sau khi cậu cả suy nghĩ kỹ càng, chớp mắt đã tiết kiệm được mấy trăm triệu tệ. Trần Gia Khang phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, anh ấy nhìn Tô Nhất Trần với ánh mắt ngạc nhiên và thắc mắc. Tô Nhất Trần thản nhiên nói, sức mạnh của Túc Bảo cũng chỉ lớn hơn người thường có. Chút xíu, thôi mà, đợt này con bé còn tập võ với ba nó nữa, có thiên phú lắm. Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật, đây đâu phải chỉ là có chút xíu đâu, nhưng nghĩ lại, Trần Gia Khang cũng có thể miễn cưỡng hiểu được, anh ấy biết ba Túc Bảo là ai. Nếu ba bé là vị chiến thần đó, Túc Bảo có thể quăng người ra ngoài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hổ phụ vô huyền tử, và lại hành động ném qua vai yêu cầu kỹ thuật hơn là sức mạnh, mà y tá Lý cũng tương đối gầy. Đang lúc suy nghĩ, anh ấy thấy Túc Bảo đang hét lên rồi lao tới, hai chân ngắn dẫm lên người y tá Lý. Bé đạp nè, đạp đạp đạp nè, biểu cảm trông đến là hung hăng mà lại đáng yêu. Khóe miệng Trần Gia Khang giật giật, được rồi. Nhìn bé như vậy hình như cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Bên kia, đúng lúc Túc Bảo lao tới thì Tiểu Ngũ cũng bay ra ngoài, đứng trên lưng ông nội rùa ngâm nga hát. Nhổ cải lên, ái chà chà, ái chà chà. Nhổ mãi, mà không được. Ông cụ, ông mau qua đây, qua nhổ cải lên đi. Ông cụ ngồi trên xe lăn, hò rô ta nào, nhổ, mọi người, đây là cảnh tượng cảnh sát khi nhìn thấy khi đến nơi. Không khỏi giật giật khóe miệng. Đây là khung cảnh gì vậy? Trần Gia Khang giải thích đầu đuôi câu chuyện. Viên cảnh sát mở điện thoại di động ra kiểm tra. Da đầu đột nhiên tê dần. Album ảnh trên điện thoại di động của y tá Lý không chỉ chứa đầy cảnh hành hạ người già. Thậm chí còn có một số video ghi lại cảnh những người già do chị ta chăm sóc chết ngạt. Chị ta không hề tôn trọng mạng sống. Mà ngược lại chị ta còn cười quỷ dị cho tất cả mọi người xem. Hôm nay lại là một pha nữa. Đã mấy ngày rồi lão già kia không được ngủ ngon, tôi còn không cho lão ăn uống đầy đủ nên lão yếu lắm rồi. Hải chết đi được, mấy hôm nay người nhà đều cảm thấy lão già này sắp đi đời nhà ma rồi, vậy tôi sẽ tiễn lão một đoạn. Mọi người nhìn xem, bây giờ ông ta có chết, người nhà cũng sẽ không nghi ngờ gì tôi, ha ha. Hình ảnh trong video được làm mờ, một đoạn được thêm vào là y tá Lý quay lén cảnh người nhà khóc lóc. Chị ta cũng giả vờ khóc bên cạnh nhưng người xem video lại có cảm giác rằng chị ta giống như đang cười hơn. Đáng sợ quá đi mất, mấy người giúp việc của nhà họ Trần đều rời sự chú ý khỏi sức mạnh to lớn của Túc Bảo, ai nấy nghe đến đó đều dựng tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có một video như vậy mà còn có rất nhiều video khác tương tự. Những thường thấy nhất là dùng gối đè làm ngạt thở hoặc ấn đầu các cụ già vào chậu nước dìm chết. Vì theo y tá Lý, cách này không dễ bị phát hiện. Ngoài video của chính mình ra, y tá Lý còn lưu video của nhiều người khác, nội dung gồm ngược đãi giết từ mèo cho đến con người. Cái gì cũng có, viên cảnh sát lần theo manh mối, dễ dàng tìm ra group chat mà y tá Lý tham gia. Không quá lời khi nói rằng trong group có 100 người, thì ít nhất một nửa trong số họ là kẻ giết người. Bọn họ đã nhận nhiều vụ án nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được góc khuất và sự đáng sợ của bản chất con người. Chị còn gì để nói nữa không? Viên cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Đầu óc y tá Lý ong ong, chỉ có một suy nghĩ tiêu tùng rồi. Chị ta hối hận lắm, nhưng chị ta không hối hận vì đã giết nhiều người như vậy. Chị ta chỉ hối hận vì sao lần này mình lại sơ suất như thế, để người ta bắt ngay tại trận. Y tá Lý khóc lóc xin tha. Tha cho tôi đi anh cảnh sát ơi. Tôi thực sự không cố ý đâu. Tôi không biết tại sao mình lại quay những video thế này. Tinh thần của tôi không bình thường. Đúng rồi, chị ta có bệnh tâm thần. Bệnh nhân tâm thần sẽ không bị kết án. Y tá Lý lập tức cười tâu toét, giả điên giả dại. Ha ha, ha ha ha, đến bắt tôi đi, đến bắt tôi đi. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo. Cảnh sát trực tiếp ấn đầu chị ta và đưa đi. Chị có bị bệnh tâm thần hay không? Không phải chị nói là được. Anh cảnh sát cười khẩy. Và lại chị đã quay lại hành vi ác độc của mình từ đầu đến cuối. Từ video này có thể kết luận rằng chị không hề mất đi khả năng nhận biết và kiểm soát bản thân. Cho dù chị có bị tâm thần thật, chị có tin là kiểu gì chúng tôi cũng có thể kết án tử hình cho chị không? Y tá Lý, không, chị ta không hiểu, sao tự dưng chị ta lại xui xẻo như vậy chứ? Ngay cả bằng chứng kết tội mình cũng do chính bản thân chị ta quay lại. Anh Trần ơi, cứu tôi với. Tôi xin anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi còn hai đứa con nhỏ. Y tá Lý hoảng sợ, vội vàng cầu xin Trần Gia Khang tha cho mình. Chị ta lấy việc giết người ra để mua vui cho mình, nhưng tới khi cái chết thực sự sắp đến với mình rồi, chị ta mới biết sợ. Mặt mày Trần Gia Khang lạnh tanh. Anh ấy sẽ theo vụ này đến cùng, cho đến khi những kẻ cặn bã này bị kết án tử hình mới thôi. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động của y tá Lý. Nhanh chóng vừa thu thập bằng chứng vừa báo cáo lên cấp trên. Đây là một vụ án cực lớn. Để ngăn chặn càng có thêm nhiều người bị đe dọa tính mạng hơn, bọn họ phải nhanh chóng hành động trong bí mật để hốt gọn cả mẻ nhóm người này. Giờ phút này, mọi người trong group chat của y tá Lý đâu có ngờ được chị ta lại tự tay đưa bọn họ lên máy chém. Mọi người nhìn y tá Lý bị bắt đi, trong lòng đầy suy nghĩ kinh hãi, phức tạp và ghê sợ, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Có vẻ Túc Bảo đang kéo một thứ gì đó rất khó khăn. Kỷ Trường nhận lấy lưới phược linh trong tay bé, nói. Để ta làm cho, hắn cử động ngón tay, lưới phược linh tự động bay lên, Kỷ Trường cười lạnh nói. Bổn đại nhân đích thân ra tay đấy, ngươi có cảm động không? Con quỷ bụng dạ xấu xa đang giãy giụa kịch liệt, không dám cử động nữa. Xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Trần không có lòng dạ nào để chiêu đãi Tô Nhất Trần và Túc Bảo nữa. Túc Bảo cũng bắt được con quỷ bụng dạ xấu xa rồi nên coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Bảo bế cụ rùa trên bãi cỏ lên, vỗ nhẹ rồi lẩm bẩm. Ông nội rùa ơi, lúc nãy con xin lỗi nhé. Túc Bảo vội quá, con thực sự không tìm được gì cả. Bé dừng một chút rồi lập tức bổ sung. Nhưng con vừa nghĩ ra rồi, nếu còn có lần sau nữa, Túc Bảo sẽ cởi giày, cũng sẽ không làm rơi ông nữa. Rùa đen, nói thật không đấy, nó nhờ mắt, thở và ngậm cổ họng, như thể nó chẳng thèm quan tâm gì cả. Tiểu Ngũ thấy Túc Bảo nhặt con rùa đen lên, không hiểu ra làm sao lại huýt sáo. Ồ, ông nội, ông về rồi đấy à, rùa đen. Nó lập tức rụt đầu vào trong, cách chương.